Chương 563, tốt nghe dù gì cổ. Chương 563, tốt nghe dù gì cổ không phải, ngươi không phải thứ gì, ngươi là một cái sống sinh sinh người đến lấy. Trương Tường có chút thương tâm, lại có chút phẫn nộ mà cắt đứt ngự phản muội muội ngôn ngữ. Nhưng là, Mỹ xạ cả 10.031 tuy là có cùng Mỹ xạ cả tỷ tỷ hầu như giống nhau như lúc giờ N.A. thế nhưng, cũng là một cái nút có thể chế tác được. Đơn giá chỉ cần 180.000 nhật nguyên tồn tại. Ở khoa học định nghĩa trên, chúng ta cũng không tính là la nhân tài, mà nên tính là thực nghiệm động vật vậy tồn tại mới đúng chứ. Mỹ xạ cả 10.031 tiếp tục nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Mỹ xạ cả 131 tiếp tục nghẹo đầu nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Bất quá, còn không có đợi nàng nói xong, nàng thoại ngữ liền bị đánh gãy. Không phải, phải nói, đúng thân thể của hắn bị Trương Tường ủng ôm lấy, cũng bị người mở miệng cắt đứt nàng thoại ngữ. Không phải, ngươi là một người kia mà, chỉ cần có ý thức tồn tại, đều là một cái sinh mệnh. Hơn nữa, ngươi mặc dù là sáng tạo ra tồn tại, thế nhưng, ở trong mắt của ta cũng là cùng người bình thường không có gì lưỡng dạng. Không phải, là muốn so với Tích Nhà Thông Thái còn muốn khả ái, còn trọng yếu hơn tồn tại. Cho nên, xin không cần nói mình không phải là người, mà chỉ là đồ đạc thứ lời này. Nếu như vậy, không chỉ là ta, ngay cả ngươi Mỹ xạ cả tỷ tỷ cũng sẽ thương tâm. Trương Tường nhẹ nhàng mà đem Mỹ xạ cả muội muội ủng ôm vào trong lòng, đem mình tay trái xoa ở nàng trên đầu, dùng khe khẽ ngôn ngữ ôn nhu nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, bên cạnh vừa khóc tỉ tê lấy hồng mâu thiếu nữ sụ dở xì nạ dù dịch cổ nước mắt trên mặt càng nhiều. Nàng phảng phất phát tiết sỉ kỳ mà lên tiếng khóc ồ lên, giống như là muốn đem chính mình vẫn đè nén cảm tình, cho toàn bộ phát tiết đi ra vậy. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia lên tiếng khóc giống hồng mâu thiếu nữ, liền cảm giác được thân thể của chính mình bị một lực lượng nhu hòa dẫn theo đi qua, bị ủng ôm vào một cái ôn ái trong ngực. Cái này ôm ấp mặc dù cũng không coi là quá lớn, cũng không sao xem như là cường tráng, nhưng có một loại để cho nàng không rõ an tâm lại lực lượng đừng khóc, nha đồng đốc, cái này cũng không phải là ngươi thố kia mà. Trương Tường đem chống ra tay phải sờ ở đối phương màu trắng kia nhu thuận trưởng trên tóc, ôn nhu mà an ủi đối phương. Mà ở Trương Tường nhẹ giọng khuyên bảo trong, hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dịp cổ tiếng khóc cũng là càng ngày càng nhỏ. Bất quá, nàng hay là đang hối tiếc, ở bên trong cứu lấy. Nhưng là nếu không phải là ta cự tuyệt bọn họ, Mị Xạ ca muội muội cũng sẽ không gặp phải như vậy sự tình. Ta nhân bản người ạ sẽ lệ giả tỏ cũng sẽ không xuất hiện. Tính cách của hắn cũng sẽ không thay đổi như vậy vặn mẹo, cũng sẽ không khiến Mỹ xả cả bọn muội muội chịu đến tổn thương như vậy. Cắt đều là của ta thố hồng mâu thiếu nữ nhẹ giọng tiếng khóc, trong mắt xúc mãn nước mắt, giống như là muốn lại một lần nữa tí đê. Trong mắt của nàng tràn đầy hãy náy cùng thương tâm lương chủng tâm tình. Không phải, thố cũng không phải là ngươi. Coi như là ngươi đáp ứng ban đầu bọn họ, kết quả có thể cũng sẽ không cải biến. Khi đó, hoặc cho phép chính là muốn ngươi thân thủ giết chết nhiều như vậy Mỹ xạ cả muội muội. Đến rồi khi đó, ngươi hạ thủ được sao không hạ thủ được, kết quả lại sẽ là biến thành như bây giờ, thậm chí là bết bát hơn kết quả. Cho nên, đây hết thảy đều không phải của ngươi thố kia mà, chẳng qua là ngươi vừa vặn tốt gặp được cái này chút sự tình mà thôi. Trương Tường nhẹ nhàng mà vớt ve đối phương kia nhu thuận tóc bạc, nhẹ giọng dỗ dành lấy đối với phương. Mà ở Trương Tường thoải mái trong, hồng mâu thiếu nữ trục ngân an yên tĩnh trở lại. Thực sự, thật vậy chăng? Hồng mâu thiếu nữ ngẩng đầu lên, cặp kia hồng mâu nhìn về phía Trương Tường phương hướng, trong mắt tràn đầy thương tâm cùng một tia phảng phất chiếm được cứu rồi khát vọng. Ừm. Trương Tường đồng đồng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, tuy là ta biết ngươi nói chỉ là thoải mái ta thoại ngữ mà thôi. Thế nhưng, ta cũng là cảm thấy ta đã đúng đạt được cứu chuộc. Hồng mâu thiếu nữ triệt để trà lau đi nàng ngân sừng nước mắt. Nhu nhược kia gương mặt trên, cặp kia hồng trong mắt tốc biến qua một kia kiên định cùng bị thương. Ta sẽ nhường đây hết thể đều kết thúc. Hồng mâu thiếu nữ tràn ngập giác ngộ cùng kiên định nói. Bất quá, ở chỉ một lúc, nàng liền nhịn không được phát ra ai nha một tiếng. Bởi vì, Trương Tường cho hồng mâu thiếu nữ sủ dở si nạ dù dịp cổ một cái đầu băng. Ô ô ô, ngươi tại sao muốn đánh chán của ta à? Hồng mâu thiếu nữ tay trái ngô đồng cùng với chính mình cái chán. Lưỡng mắt lệ ảng ảng xem lấy Trương Tường, phải nhiều ngoe thì có nhiều ngoe. Không hề có một chút nào mới vừa kia một loại giống như là khám phá tất cả, muốn hùng hồn liều chết bộ dáng. Nếu không phải là Trương Tường sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng kia một loại nhu nhược tiểu động vật chớp lớn con mắt, lưỡng mắt lệ ảng ảng nhìn ánh mắt của mình cho ngoe đến rồi. Đánh đúng là ngươi, niên kỷ. Nhẹ nhàng, tư tưởng liền cùng lao nhân vậy. Còn muốn cùng với chính mình đi chiến đấu, sau đó chính mình thất thủ bị đánh chết, thực nghiệm sẽ kết thúc sao? Trường tưởng trên mặt của bảy ra dạy dô khuôn mặt đến, hướng về phía bên trái trong ngực hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dì cổ dạy dô. Thú biến hóa ngươi, ngươi làm sao lại biết không phải ta mới không có làm ra cái này cái kế hoạch đâu? Hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dì cổ trên mặt của lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, tràn ngập kinh hoàng nói. Lập tức, trên mặt hắn lại mang kinh hoàng biểu tình, đại lực mà điểm lấy đầu biểu thị mình mới không có làm ra quyết định kia. Thế nhưng, nàng cái kia dáng vẻ khả ái, cho dù ai đều nhìn ra nàng là đang nói dối, mục đích của nàng liền là muốn chính mình đi chịu chết, tới đổi lấy thí nghiệm đình chỉ. Nha đồng đốc, ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta làm sao lại không biết đâu? Trường tưởng lại một lần nữa đem hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dì cổ ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói cho lấy nàng. Trong đầu của hắn, đột nhiên tốc biến qua một cái sở hữu màu trà tóc thiếu nữ. Bởi vì, ngươi liền cùng nàng một dạng thuần khiết, một dạng ngây thơ a bất quá, ta cũng là rất thích như vậy các ngươi. Trường tưởng trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, nếu cái này một loại sự tình đã là bị ta biết rồi, liền giao cho ta như vậy đại nhân đi làm thì tốt rồi. Làm tiểu hài tử chết ngươi, cũng chỉ muốn hảo hảo mà ở nhà, bán tinh thần thì tốt rồi. Trương tường mặt trên lộ ra nụ cười, tràn ngập kiên định nói, nhưng là hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dịch cổ trên mặt của tốc biến qua kinh hoàng biểu tình đến, muốn nói cái gì đó. Bất quá, nàng còn không nói gì thêm, cũng đã là bị trương tường cắt đứt ngôn ngữ. Ngươi là muốn nói, ta không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ đối thủ sao? Trương tường mỉm cười địa đối với hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dịch cổ nói rằng. Ừ đúng thế. Hồng mâu trên mặt thiếu nữ tốc biến quá một chút do dự. Nhưng nàng còn đúng nói ra. Không cần lo lắng, thực lực của ta nhưng là rất mạnh. Mới vừa ta, nhưng là ngay cả 1% đến rồi lực lượng cũng không có lấy ra đâu. Hơn nữa, ngươi vừa mới không nhìn thấy sao ta có thể là có thể tiến hành không gian di động. Coi như ta không phải của hắn địch thủ, nhưng muốn trốn lại đúng một món đơn giản sự tình. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười. Nhưng hắn thoại ngữ nhưng là như thế kiên định. Kiên định đến để hồng mâu thiếu nữ cũng là tin đứng lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.